Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Bạo hóa chi môn, chương là ai có gan. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Ninh Thành đã coi như là kéo hội đến coi như cửu chuyển thánh đạo trì để tìm sư Quỳnh Hoa, nhưng mà rất tiếc cô nàng đã bị đẩy đi gọi là thái dịch giới để tu luyện. Nhưng mà qua đây thì chúng ta có thể thấy là tác giả rất là tài tình nha. Nó cài cắm những cái chi tiết ấy rất là nhỏ thôi trong từng cái đoạn gọi là tình huống, nhưng mà nó lại để kiểu phát sinh ra những cái tình huống mà mình nếu mà là người gọi là thông minh ấy, hoặc là một người mà có tư duy logic thì mình sẽ hiểu được những cái cài cắm của tác giả rất là thú vị. Anh em biết tại sao tôi nói vậy không? Tại vì là nhá, cái cửu chuyển thánh đạo trì này của nó, nếu mà người nào càng có thiên tư tu luyện cái môn công pháp đấy ấy, thì là phải thông qua 9 kiếp luân hồi và đều phải giữ thân trong sạch, và càng là cao tầng thì gọi là đều gọi là đạt được cái mức đấy. Chỉ duy nhất có sư Quỳnh Hoa là kiếp thứ 9 thì lại bị gọi là thất thân với Ninh Thành. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì? Nàng thất thân với Ninh Thành rồi nhưng vẫn có gọi là thiên tư để có thể tố đạo rồi là chứng đạo thánh đế các kiểu, thậm chí còn được gửi đi thái dịch giới để mà tu luyện, thì chứng tỏ cái vấn đề nó không phải nằm ở cái chuyện có thất thân hay không, mà rất có thể là do là bà sư Quỳnh Hoa là bái ngủ với Ninh Thành, cho nên là mới gọi là phát huy ra được cái môn công pháp đấy, cho nên là cái môn công pháp đấy của nó rất có thể là sai. Và tại vì Ninh Thành nó có tạo hóa bảo vật đấy, cho nên là sư Quỳnh Hoa mới có khả năng tiếp tục tu luyện. Cho còn nếu mà bị thất thân ở kiếp thứ 9 coi như phế rồi thì coi như là làm sao mà có thể có năng lực tu luyện được nữa. Cho nên là nó cài cắm cái tình huống này để sau này khi mà Ninh Thành tu vi phát triển cao lên thì đến lúc đấy là sư Quỳnh Hoa rất có thể là vì Ninh Thành nên mới tu luyện được đến bước này. Và nó sẽ để cái tình huống để cho gọi là đôi bên nó không còn gọi là trở mặt thành thù hay thế này thế nọ kia. Bởi vì mình nghĩ là sau này khi mà Ninh Thành tu luyện lên cao thì rất có khả năng là sư Quỳnh Hoa cũng tu luyện lên một cái mức rất là cao. Và ở phần trước thì có như là Sở Mạn Hà đã gọi là dễ dàng thể hiện thực lực là vượt qua sư Nhất Tinh để gọi là không thể bị gọi là kìm hãm ở cái cửu chuyển thánh đạo trì này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ánh mắt của Ninh Thành quét qua hộ tông đại trận đã bị phá vỡ, lại nhìn lướt qua Sở Nhất Tinh còn đang đờ đẫn, cuối cùng dừng lại trên mặt của Na Đại Phủ. Na Tông Chủ, lẽ nào ngươi cho rằng là ta không diệt nổi cửu chuyển thánh đạo trì các ngươi? Na Đại Phủ nghe thấy lời này toàn thân rùng mình một cái, đạo tổ của tông môn đã ra tay, mà nữ tử tự xưng là lão nương ở bên cạnh đối phương lại vẫn dễ dàng xé nát, thậm chí còn thuận tay phá luôn cả hộ tông đại trận, mà có thể nhẹ nhàng phá trận như vậy. Tông môn muốn lưu Ninh Thành lại quả thực là một trò cười. Với một trợ thủ cường đại như thế, lại cộng thêm thân phận của Ninh Thành, muốn hủy diệt cửu chuyển thánh đạo trì tuyệt đối không phải là lời nói suông. Ninh Đạo Quân, Na Đại Phủ khô khốc gọi một tiếng. Ngay cả lúc Ninh Thành hoàn toàn trưởng khống thái tố đạo đỉnh, Na Đại Phủ cũng chưa từng kiêng dè và sợ hãi hắn như lúc này. Lần này nàng đã thực sự sợ rồi, nàng bỗng nhiên có chút hối hận, thậm chí là hận chính mình, làm sao có thể quên mất là Ninh Thành đã từng làm ra những chuyện gì. Đây chính là kẻ vừa mới tấn cấp đạo nguyên đã dám đi giết Ban Sa Thiên, còn là lãnh đạo quân đội của đạo đỉnh mới được thành lập, tiêu diệt luôn đại quân của thái dịch giới xâm phạm. Một người như vậy sao có thể không có phòng bị mà tới đây, nàng đúng là cái đồ đần độn. Ninh Thành không thèm để ý đến Na Đại Phủ mà nói với nhóm người Sở Mạn Hà. Mạn Hà sư tỷ, chúng ta đi. Thấy Ninh Thành định trực tiếp rời đi từ chỗ hộ trận bị phá, Na Đại Phù không thể giữ im lặng được nữa, vội vàng kêu lên. Ninh Đạo Quân, cửu chuyển thánh đạo chỉ ta nguyện ý, nhường ra ba khoáng mạch lớn, hai tỏa linh dược sơn, đồng thời nguyện ý rút lui khỏi việc trưởng quản để tam đạo đỉnh quân. Đạo tổ ra tay xong một chiêu thì liền giữ im lặng, thậm chí ngay cả khi đối phương xé rách hộ tông đại trận cũng không nói lời nào. Na Đại Phù liền hiểu rõ, vị đạo tổ mà tông môn dựa dẫm hiện giờ đã không dựa vào được nữa. Ninh Thành cười lạnh một tiếng. Những thứ này ngươi có nói với ta cũng vô dụng. Đợi đến đại hội Loan Điện, ngươi hãy tự mình đề xuất. Cái loại phản phúc như là cửu chuyển thánh đạo trì thì tuyệt đối không thể để bọn chúng trưởng quản quân đội của đạo đình. Hiện giờ Na Đại Phủ tự mình đề xuất ra là tốt nhất. Nếu nàng ta không muốn, Ninh Thành cũng không ngại thực sự diệt trừ cái tông môn này. Một tông môn lại dám ra tay với đạo quân, dù Ninh Thành có công khai tiêu diệt thì cũng chẳng có ai dám nói hắn sai nửa lời. Ninh Đạo Quân, môn hạ đệ tử Sư Nguyệt Quân của ta cũng có vài phần tư sắc, nếu như đạo quân nguyện ý, có thể mang nàng theo bên người để giúp đỡ một hai. Thấy Ninh Thành nói là đợi tới Loan Điện mới bàn chuyện này, Na Đại Phù thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì Ninh Thành sẽ không lập tức diệt tông, thế nên nàng vội vàng nhắc lại chuyện để Sư Nguyệt Quân hầu hạ Ninh Thành. Ninh Thành nghe xong câu này quả nhiên dừng bước, Na Đại Phù trong lòng đại hỉ, cuối cùng cũng nắm thóp được cái sở thích của Ninh Thành. Sư Nguyệt Quân quả thực là một trong những đệ tử xuất sắc nhất, nhưng mà vì tiền đồ tông môn, nàng ta cũng chỉ có thể hy sinh. Huống hồ đi theo Ninh Thành cũng chẳng thiệt thòi gì, thậm chí còn lợi nhiều hơn hại. Na tông chủ, ta quả thực là có chút sở thích nhỏ, nhưng còn chưa đến mức, đói đến mức là không kén cá chọn canh, loại người nào cũng có thể nhìn chúng. Nói xong câu này, Ninh Thành chẳng thèm lưu lại nửa khắc, xoay người rời đi. Sư Nguyệt Quân đứng cách đó không xa, nghe thấy lời này, sắc mặt tức khắc trắng bệch. Nàng vẫn luôn tự tin vào dung mạo của mình, ngay cả sư y xương cũng phải kém nàng vài phần. Không ngờ Ninh Thành lại sỉ nhục nàng như vậy, dùng cụm từ là đói không kén chọn để mà mỉa mai nàng. Một tháng sau, Thái Tố Đạo Đình lại triệu tập Đại hội Đạo Đình, trong đó đình trụ của cửu chuyển thánh đạo chỉ là Na Đại Phủ tự nguyện giao ra quân đội Đạo Đình, chủ động từ bỏ vị trí đình trụ. Ngoài ra tông môn này còn nhường ra 3 khoáng mạch và 2 tòa linh dược sơn. Khi Na Đại Phủ đưa ra yêu cầu này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Kiều truyền thánh đạo trì có một vị cường giả hợp đạo, có thể nói ngay cả địa vị của Vương Hóa Trọng cũng không chắc chắn bằng Na Đại Phù. Cũng chính vì thế mà Phí Phong kháng lệnh đạo quân bị bắt giữ mà Na Đại Phù vẫn có thể sống yên ổn. Nhưng hiện giờ mọi người mới hiểu, không phải Na Đại Phù không bị bắt mà là thời cơ chưa tới. Giờ thời cơ đã điểm, người ta phải chủ động xin từ chức kia kìa. Thái Tố Đạo Đình chấp thuận yêu cầu nhường khoáng mạch và linh dược sơn của cửu chuyển thánh đạo trì, đồng ý cho bọn họ giao ra quân đội. Đệ tam đạo đình quân trực tiếp giao cho Thiệu Mặc Tử thống lĩnh. Đạo đình cũng không có chấp nhận hoàn toàn đơn từ chức của Na Đại Phù, ít nhất vẫn giữ lại vị trí đệ tam đỉnh trụ, coi như cho tông môn này một chút thể diện. Sau sự kiện này thì không ai còn dám nghi ngờ vị trí đạo quân của Ninh Thành nữa. Hai vị đỉnh trụ nghi ngờ hắn, một kẻ thì bị bắt giam, một kẻ gần như đã bị tước đoạt tất cả, còn phải bồi thường ra mạch khoáng và linh dược sơn. Địa vị đạo quân của Ninh Thành ở tại Thái Tố giới lúc này đã hoàn toàn gọi là vững chắc. Ở dưới đáy của Thái Tố Hải, tòa truyền tống trận năm đó mà Ninh Thành dốc hết tâm lực cũng không thể chữa trị. Lúc này chỉ mất chưa tới nửa nén nhang hắn đã hoàn toàn khôi phục. Tòa trận pháp này kết nối Thái Tố giới với tứ đại tinh không. Đi từ đây so với cái nút thắt mà Điệp Sơn canh giữ thì còn đơn giản hơn gấp vạn lần. Lần nữa chạy tới nơi này, Ninh Thành không chỉ tu bổ lại truyền tống trận, hắn còn bố trí thêm trận pháp ẩn nặc và trận pháp phòng ngự ở bên ngoài. Khi mà hắn chưa đủ khả năng xé rách hư không giữa hai nơi, thì đây sẽ là con đường tất yếu phải đi. Không chỉ vậy, Ninh Thành còn dự định sau khi trở về, sẽ phong ấn hoàn toàn cái nút thắt kia. Thần linh khí ở tứ đại tinh không, tuy mỏng manh nhưng cũng không thể để người của Thái Tô giới tùy tiện lui tới. Dù sao nơi đó cũng được coi là một trong những quê hương của hắn. Bố trí xong xuôi, Ninh Thành mới khởi động truyền tống trận. Dù hắn đã có tu vi đạo nguyên trung kỳ, nhưng dưới sự vận hành của truyền tống trận cự ly xa như vậy, vẫn cảm thấy thần thức có chút không chịu khống chế. Khác với lần đầu, lần này Ninh Thành không bị ngất đi, từ lúc khởi động cho đến khi chân chạm đất mọi thứ đều hết sức rõ ràng. Sự chuyển hoán không gian và thời gian mãnh liệt khiến Ninh Thành không khỏi kinh hãi. Trước đây hắn nghĩ là loại trận pháp này mình cũng có thể chạm tới 1-2, chỉ cần tu vi đủ là có thể bố trí được chút ra lông. Nhưng giờ hắn mới hiểu mình vẫn chưa thể bố trí ra được. Điều này nó không chỉ đòi hỏi về sự hiểu biết đối với quy tắc không gian, mà ngay cả quy tắc thời gian cũng phải nắm giữ tới một trình độ nhất định. Ninh Thành vừa đáp xuống truyền tống trận thì liền nhận ra điểm bất thường. Xung quanh truyền tống trận đầy rẫy những cái phòng ngự, khốn trận, hơn nữa còn có mấy vị tinh không tu sĩ đang nghiên cứu về trận pháp. Hoàn toàn không đúng nhỉ? Đây là dưới đáy của Cức Sỉ Hồ, thuộc về Lan Khắc Tinh, thuộc về Túc Nguyên Tinh Không. Nơi này đã bị hộ trận quán khóa chặt, trừ phi trình độ trận đạo của kẻ đó phải cao hơn hắn mới tìm ra cách mở, hoặc là dùng vũ lực để cường hoành đánh khai. Với địa vị quán ở tứ đại tinh không, phong ấn nơi này có ai dám cả gan phá hủy chứ? Huống hồ sau khi tinh không đế của cửu già tinh không bị hắn giết chết, Lạc Tư Chiết đã chủ động đầu nhập và trở thành tinh không đế mới, thủ hộ Cức Sỉ Hồ cho hắn. Theo sự hiểu biết quán về Lạc Tư Chiết thì y tuyệt đối không dám làm trái mệnh lệnh mà phá hủy nơi này. Sắc mặt Ninh Thành có chút khó coi, hắn không lập tức đi ra ngay mà đánh ra mấy đạo trận kỳ hoàn toàn phong ấn truyền tống trận. Trừ phi là có lệnh bài quán, còn không thì bất kỳ ai cũng không thể sử dụng. Mấy vị trận pháp sư đang nghiên cứu bên ngoài bỗng thấy truyền tống trận biến mất, trước mắt chỉ còn là một mảng sương mù mờ ảo. Mọi người đều ngơ ngác ngẩng đầu lên, Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì trong sương mù có một nam tử trẻ tuổi bước ra. Ngươi là ai? Sao có thể đi ra từ chuyển tống trận? À, không đúng, ngươi là từ đầu bên kia của chuyển tống trận tới đây sao? Một tên trận pháp sư nhìn chằm chằm vào Ninh Thành mà hỏi. Ninh Thành vung tay cuốn phăng cả bốn tên trận pháp sư, sau đó bố trí lại trận pháp ẩn nặc rồi khốn trận. Đợi khi căn phòng chứa chuyển tống trận đã được che giấu hoàn toàn, hắn mới đi ra, nhìn mấy tên này lạnh lùng hỏi. Ai cho các ngươi vào đây? Ngươi là ai mà dám đối xử với chúng ta như vậy? Một tên trận pháp sư còn chưa hiểu mô tê răng dứa đã bị Ninh Thành một tát bay thẳng vào vách đá. Giờ là bố mày hỏi, chứ không phải chúng mày. Nếu còn nói nhảm một câu thì không cần phải nói nữa. Trong bốn người, đứa nào giải thích rõ ràng thì sẽ được sống sót. Ninh Thành dùng ngữ khí băng lạnh quát lên. Lần này, không đợi Ninh Thành hỏi, ba người còn lại đã tranh nhau giải thích. Ninh Thành chỉ tay vào một tên mập mạp của tu vi thiên vị cảnh. Người nói, sau khi ngươi nói xong ta sẽ hỏi những kẻ khác. Nếu như có một điểm không khớp thì ngươi cũng đừng hỏng sống sót. Dứt lời, Ninh Thành giơ tay vỗ nhẹ vài cái, những tên còn lại trực tiếp bị đánh ngất. Tên trận pháp sư mập mạp khom người nói, tiền bối xin cứ hỏi, văn bối là Giang Tùng Tân, biết gì nói nấy, tuyệt không giấu giếm. Ninh Thành gật đầu, theo như ta biết, cước xì hồ của Lan Khắc Tinh thuộc về Túc Nguyên Tinh Hà, mà Túc Nguyên Tinh Hà thì nằm dưới sự quản lý của Cửu Già Tinh Không. Tinh Không Đế Lạc Tư Chiết của Cửu Già Tinh Không đã hạ cấm lệnh, vì sao lại vẫn có kẻ dám động vào cước xì hồ? Giang Tùng Tân nghe vậy, vội vàng khom người. Bẩm báo tiền bối, Tinh Không Đế của Cửu Già Tinh Không đã đổi chủ từ lâu, hiện tại có hai vị đại đế là Tú Sơn Đại Đế và Thiên Trúc Đại Đế. Năm đó Thiên Trúc Đại Đế muốn động vào cước xỉ hồ, Lạc Tư Chiết tiền bối kiên quyết không đồng ý. Sau đó dẫn tới đại chiến, kết quả của một trận chiến ấy, Lạc tiền bối trọng thương độn tẩu đã mất tích. Thiên Trúc Đại Đế không chỉ chiếm lĩnh cước xỉ hồ mà còn thống lĩnh toàn bộ Cửu Già Tinh Không. Sau đó Tú Sơn Đại Đế tới đây liên thủ với Thiên Trúc Đại Đế kết thành phu thê cùng nhau chúa tể nơi này. Giang Tùng Tân dường như nhận ra Ninh Thành có quan hệ tốt với Lạc Tư Chiết, cho nên khi nhắc đến đều dừng tôn xưng. Ninh Thành hờ lạnh, đừng có mà đại đế này đại đế kia trước mặt ta, nói thẳng mẹ tên hai đứa đó ra. Giang Tùng Tân vội vàng dập đầu, tiền bối, không phải là vãn bối không nói, mà vãn bối chỉ là kẻ chạy việc được hai vị đại đế gọi tới, nghiên cứu về truyền tống trận, chứ thực sự không biết danh tính thực sự của họ. Mong tiền bối thứ tội cho. Gọi bốn người các ngươi tới đây để nghiên cứu truyền tống trận ư? Ninh Thành hơi nhíu mày. Giang Tùng Tân liền cẩn thận giải thích, không chỉ có bốn người chúng ta chỉ có một tháng để nghiên cứu, hết thời gian sẽ có bốn người khác thay thế. Tất cả trận pháp sư bị gọi tới đây chỉ có một mục đích duy nhất là nghiên cứu thấu triệt về truyền tống trận này để khởi động nó. Ninh Thành lại hỏi, vậy Tú Sơn Đại Đế và Thiên Trúc Đại Đế đang ở đâu? Cước Xì Hồ bị cưỡng chiếm, Lạc Tư Chiết bị trọng thương, lẽ nào lại không ai tới cứu giúp sao? Hắn hỏi vậy là vì Ninh Nhược Lan và Kỷ Lạc Phi ở Giang Châu Tinh đều biết Cước Xì Hồ là nơi mà hắn phong ấn. Nếu Lạc Tư Chiết bị tấn công, họ không thể không phái người tới trợ giúp. Giang Tùng Tân run rẩy đáp, hai vị đại đế đi đâu thì vãn bối không rõ, nhưng mà lúc Cước Xì Hồ bị công chiếm, quả thực có người tới giúp, là người của Giang Châu Tinh. Chưa đợi hắn nói hết câu, Ninh Thành đã thộp cổ nhấc bổng lên. Người nói là, người của Giang Châu Tinh tới giúp ư? Sau đó thì sao? Giang Tùng Tân là một cường giả thiên vị cảnh, mà bị Ninh Thành bóp cổ như người phàm, mặt mũi đỏ bừng, một chữ cũng không thốt ra nổi. Chỉ đến khi bị ném xuống đất, hắn mới thở hổn hển nói. Người của Giang Châu Tinh tuy mạnh, nhưng Tú Sơn Đại Đế cũng có người trợ giúp. Giang Châu Tinh tổn thất nặng nề, phải lui về Côn Trác Tinh Hà. Sau đó Thiên Trúc Đại Đế tức giận, chủ động dẫn người đi tấn công Giang Châu Tinh. Tuy nhiên nơi đó có một vị Tinh Không Đế cực kỳ mạnh mẽ tên là Ninh Nhược Thanh. Một mình nàng đã đánh bại sự tấn công của các vị Đại Đế, giữ vững Giang Châu Tinh. Sau đó lại xảy ra nhiều cuộc chiến, nhưng bọn họ vẫn không làm gì được vị Nhược Thanh Đại Đế kia. Trong mắt Ninh Thành lộ ra sát cơ. Cũng may là có Ninh Nhược Thanh, nếu không thì hắn không dám tưởng tượng Giang Châu Tinh sẽ có kết quả thế nào. Thiên Trúc Đại Đế này rất thích giết chóc xong, ngữ khí của Ninh Thành đầy băng lãnh. Giang Tùng Tân vội vàng nói, cái này vãn bối không rõ, chỉ biết nàng ta rất căm hận Giang Châu Tinh, lúc nào cũng muốn biến nơi đó thành tro bụi, nhưng lần nào cũng bị Nhược Thanh Đại Đế ngăn cản. Thực lực của Nhược Thanh Đại Đế quả thực là quá cường đại. Người nói năm đó có rất nhiều người Giang Châu Tinh đã chết trong trận chiến ở Cước Xỉ Hồ. Giang Tùng Tân không dám giấu giếm, phải, quả thực là chết rất nhiều, chỉ có một số ít cường giả trốn thoát. Sau này khi mà vây công Giang Châu Tinh, bọn họ cũng giết đi không ít tù sĩ. Hắn đã hiểu ra Ninh Thành đứng về phe Giang Châu Tinh, cho nên lời nói cũng lựa chiều. Vậy ngươi nói cho ta biết, các ngươi, đám trận pháp sư này có tham gia vào trận chiến vây công Giang Châu Tinh không? Ninh Thành bình thản hỏi. Thần thức quán đã quét ra bên ngoài, có mấy ngàn tu sĩ đang canh giữ chung quanh. Giang Tùng Tân không ngu, hắn biết Ninh Thành sắp báo thủ cho nên run rẩy nói. Có, nhưng vãn bối lại chưa từng tham gia vây công, còn ba kẻ kia thì đã từng. Ninh Thành phất tay, một đạo thần thức oanh vào thức hải của Giang Tùng Tân, biết hắn nói thật, liền ném ra ba đạo hỏa cầu, thiêu chết ba tên trận pháp sư còn lại, rồi xách Giang Tùng Tân lao ra ngoài. Một luồng áp lực pháp tắc chuyển tới, Ninh Thành âm thầm kinh ngạc. Cái lối vào dưới đáy hồ này trông bình thường mà lại có thể ngăn cản sự áp chế của thiên địa pháp tắc. Ở dưới thì hắn không cảm thấy gì, nhưng vừa ra ngoài liền thấy áp lực khủng khiếp. Huyền Hoàng vô tướng vận chuyển, áp lực lập tức bị đồng hóa. Luồng sức mạnh dư thừa bị đưa vào Huyền Hoàng Châu. Lúc này hắn thực sự đứng trong tinh không của một giao diện cấp thấp. Vậy mà tu vi đạo nguyên trung kỳ lại không hề bị sụt giảm. Mấy ngàn tu sĩ canh giữ bên ngoài thấy Ninh Thành xách Giang Tùng Tân lên thì liền vây lại. Ninh Thành chẳng buồn để ý, giơ tay xé rách hư không rồi ném Giang Tùng Tân vào trong. Sống hay chết tùy vào bản lĩnh. Chiêu này hắn học được của Bàn Thiên. Giờ hắn mới hiểu Bàn Thiên năm đó ít nhất phải có thực lực đạo nguyên. Đám tu sĩ kia còn chưa kịp lại gần, Ninh Thành đã ném ra mấy đạo thời gian luân, một màn huyết vụ quét qua. Cước xì hồ vừa rồi còn đông đảo tu sĩ đã trở nên phẳng lặng, không một bóng người. Một nén nhang sau, Ninh Thành rời khỏi nơi này, bố trí lại trận pháp bảo vệ. Dù là cường giả của Thái Tố Giới tới đây, thì cũng khó lòng tìm thấy được vị trí chuyển tống trận nữa. Từ cước xì hồ tới Giang Châu Tinh đối với Ninh Thành không tốn mấy thời gian. Vừa tới nơi, hắn đã thở phào nhẹ nhõm. Hộ trận bên ngoài tuy có dấu vết tu sửa nhưng không bị tổn hại lớn, chứng tỏ nơi này vẫn thủ vững. Hộ trận này do chính tay hắn bố trí, hắn một bước đã vượt qua mà không cần bất kỳ thủ đoạn nào. Một bóng hình sắc lẻm lao tới, Ninh Thành giơ tay, bắt được mấy đạo tinh nguyên nhận mang, mỉm cười nhìn Ninh Nhược Thanh đang xông tới. Nhược Thanh, thực lực của muội lại tăng tiến rồi, nếu không phải pháp tắc nơi này quá thấp, mấy tên tinh không đế kia thực sự không đủ để muội dùng một ngón tay nghiền chết. Đại ca, huynh đã trở về. Ninh Nhược Thanh reo lên một tiếng đầy kinh ngạc rồi mừng rỡ lao tới. Lúc này nhiều người khác cũng chạy ra. Ninh Thành thấy được Nhược Lan, Lâu Tử Yên, Lý Linh Phàm, Thương Thái Hòa. Nhìn lại những gương mặt thân quen, trong lòng hắn dâng lên một sự ấm áp và yên bình. Hắn vỗ vai của Ninh Nhược Thanh. Muội vẫn thích mặc hồng y, thực sự không có làm ta thất vọng. Ninh Thành thực sự cảm kích nàng. Hắn biết Giang Châu Tinh tồn tại được đến giờ là nhờ có nàng. Ngay cả khi hắn không về, chỉ cần có Ninh Nhược Thanh ở đây thì nơi này sẽ không sao. À, Ninh Nhược Lan gọi một tiếng, vành mắt đỏ hoe, bước chân không vững. Nàng lo lắng cho huynh trưởng nhất. Bây giờ thì hắn trở về, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc được buông xuống. Ninh Thành định lên tiếng thì thấy một nữ tử mặc váy vàng nhạt lao tới, chính là Kỷ Lạc Phi. Nàng dừng lại bên cạnh Nhược Lan, đôi mắt đầy vẻ khát khao nhung nhớ mà nhìn hắn. Hắn cảm nhận được cơ thể nàng đang run rẩy vì xúc động, không thể kìm nén. Những người chung quanh đều tự giác lùi lại, nhường một khoảng không gian cho hai người. Trong lòng Ninh Thành xót xa, bước lên ôm lấy cả Kỷ Lạc Phi và Ninh Nhược Lan vào lòng. Khoảnh khắc này hắn cảm thấy có một sự mãn nguyện và bình yên chưa từng có. Hắn trước tiên đi chào hỏi những người khác. Chúc chúc đối phó với Giang Châu Tinh, nếu như không phải bọn thương tiền bối, Giang Châu Tinh thực sự mà rất khó bảo toàn, Kỷ Lạc Phi chủ động nói. Ninh Thành hiểu ý của Kỷ Lạc Phi, liền cùng nhóm người của Huyền Hoàng Tông tiến lên trò chuyện, chào hỏi từng người. Sau khi hàn huyên một phen, hắn bỗng nhớ ra cái điều gì đó, liền hỏi Kỷ Lạc Phi. Lạc Phi, nàng nói chúc chúc đối phó Giang Châu Tinh, là chúc chúc nào? Ninh Nhược Lan đứng bên cạnh căm hận nói, chính là dục trích, dịch chúc chúc, cái con tiện nhân này. Năm đó, đại ca đã cứu nàng, nàng chẳng những không nghĩ tới chuyện báo ơn, ngược lại còn vong ân phội nghĩa, quay đầu đối phó Giang Châu Tinh của đại ca. Dịch chúc chúc ư? Sắc mặt của Ninh Thành trầm xuống, hắn không ngờ nữ tử này lại quá đáng đến như vậy. Xem ra lúc trước ở tại Vô Căn Hắc Thành, hắn nên giết chết nàng mới đúng. Lần đầu tiên nàng cùng Ân Tú Sơn kia cùng tới, Thanh Tỷ còn đang bế quan. Nếu như không có Dịch Cẩm tiền bối và Thường Mạn Âm tiền bối ngăn cản, e rằng không đợi Thanh Tỷ ra tới nơi, thì hộ trận của Giang Châu Tình đã bị nàng đánh vỡ. Ninh Nhược Lan đối với kẻ vong ân vội nghĩa như Dịch Trúc Trúc thực sự là hận thấu tận xương tủy. Nghe Kỳ Lập Phi nói, lúc trước khi ca ca cứu nàng, nàng suýt nữa bị người ta hành hạ sắp chết. Nhược Thanh không đi Túc Nguyên Tinh Hà sau. Trong lòng của Ninh Thành sát cơ trỗi dậy. Ninh Nhược Lan lắc đầu, không có. Lúc đó chúng ta nghe nói Lạc tiền bối bị vây công tại Cước Sỉ Hồ thuộc về Túc Nguyên Tinh Hà. Thương tiền bối vội vàng dẫn người đi cứu viện. Chỉ là chúng ta đến hơi muộn một chút, Lạc tiền bối đã trọng thương độn tẩu. những người bên chúng ta cũng không giữ được Cức Sỉ Hồ, còn bị Ân Tú Sơn và Dịch Chúc Chúc phản sát, giết rất nhiều người, thậm chí truy sát tới tận Giang Châu Tinh. Cũng nhờ có phụ mẫu của Dịch Chúc Chúc ra mặt ngăn cản mới khiến chúng ta có thể bình an vô sự mà trốn về được. Ninh Thành gật đầu. Dịch Cẩm và Thường Mạn Âm đều là những con người hào sảng, cũng là hạng người có ân tất báo. Không ngờ trong ổ phượng lại lòi ra một con gà tạp. Nếu nói Dịch Chúc Chúc thực sự vì nam tử bị án giết chết năm đó mà thủ tiết, sau đó báo thù, thì Ninh Thành tuy vẫn không nương tay, nhưng không có khinh bỉa đến như vậy. Nữ tử này đã đổi một nam tử khác, mà còn mặt dày như thế, tìm tới ân nhân báo thù thì thực sự không cách nào tha thứ được. Cái tên Ân Tú Sơn kia, ta nghe có chút quan tài, có phải hắn đến từ Điệp Sơn hay không? Ninh Thành lại hỏi, lúc trước thì hắn đã biết có một Ân Tú Sơn đến từ Điệp Sơn cực kỳ kiêu ngạo. Nếu không phải là thất trưởng lão Đoạn Văn Bách của Điệp Sơn lúc đó tới bồi tội, thì hắn đã sớm xử lý Ân Tú Sơn rồi. Ninh Nhược Lan ừ một tiếng rồi nói, chính là hắn. Điệp Sơn đối với Dịch Chúc Chúc kia phi thường ủng hộ, chẳng những phái người trợ giúp Dịch Chúc Chúc trưởng khống cửu già tinh không, còn để cho Dịch Chúc Chúc của Ân Tú Sơn kết thành phu thê. Thật đúng là một đôi cẩu nam nữ. Ninh Thành thầm nghĩ, hắn còn chưa có đi Điệp Sơn để phong ấn cái tiết điểm tiến vào hư không thì người của Điệp Sơn đã chủ động tìm tới đây. Thật đúng là không tự tìm cái chết thì sẽ không chết. Tông chủ, chúng ta trở về tông môn rồi nói. Thương Thái Hòa một bên lên tiếng, hắn là phó tông chủ Huyền Hoàng Tông ở đây. Khi Ninh Thành không có ở Giang Châu Tinh, Giang Châu Tinh và Huyền Hoàng Tông tất cả đều do hắn định đoạt. Ninh Thành cười nói, đợi một chút, bọn chúng lại tới rồi. Cư nhiên còn có mấy người quen cũ. Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem thử. Thấy Ninh Thành dẫn đầu, rời khỏi Giang Châu Tinh, mọi người đều đi theo. Thực tế thì người của cửu gia tinh không không phải lần đầu tới Giang Châu Tinh, mọi người cũng chẳng có gì phải sợ cả. Có hộ tinh đại trận ở đây, lại có Ninh Nhược Thanh và Thương Thái Hòa, cường giả như vậy, cho dù Ninh Thành không có ở đây, bọn chúng muốn công phá Giang Châu Tinh cũng tuyệt đối không dễ. Đáp xuống bên ngoài Giang Châu Tinh là mấy chiếc hư không chiến hạm khổng lồ. Trên chiến hạm đi đầu chính là Ân Tú Sơn và Dịch Chúc Chúc mà Ninh Thành quen biết. Ân Tú Sơn vẫn giữ ngũ quan và làn da tinh xảo như nữ tử. So với hắn thì Dịch Chúc Chúc đứng bên cạnh kém sắc hơn nhiều. Dịch Chúc Chúc thoạt nhìn so với lúc trước thì đầy đặn hơn một chút, làn da cũng đen lại, ánh mắt mang theo một tia lãnh lệ, khiến người ta nhìn vào có chút phát lạnh. Tư chất của Dịch Chúc Chúc quả nhiên là nghịch thiên. Yến Tế đi theo hắn, hơn nữa còn tu luyện tại Thái Tô Giới, mà hiện tại cũng chỉ vừa đạt tới tố đạo. Thế nhưng Dịch Chúc Chúc cư nhiên đã là vĩnh hằng cảnh hậu kỳ. Tiến độ này quả thực không sao tưởng tượng nổi. Nghĩ tới Kỳ Lạc Phi năm đó, tu vi cao hơn Dịch Chúc Chúc rất nhiều. Hiện tại Kỳ Lạc Phi cũng vừa mới bước vào sinh tử cảnh. Mà tư chất của nàng cũng đủ cao, hơn nữa tài nguyên dồi dào mới đạt tới mức độ này. Từ đó có thể thấy là Dịch Chúc Chúc kia lợi hại cỡ nào. Ánh mắt của Dịch Chúc Chúc lập tức rơi trên người Ninh Thành, khóe mắt xẹt qua một tia hận ý, ngữ khí lạnh như băng. Ninh Thành, vì sao ngươi không tiếp tục lẩn trốn đi? Năm đó ngươi ỷ và có chút ân huệ nhỏ với ta, cũng ỷ vào tu vi cao hơn ta rất nhiều, mà ngay trước mặt ta, giết chết đạo lữ của ta, xua đuổi ta ra khỏi động phủ của mình, sỉ nhục ta trước mặt vô số người. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có từng nghĩ tới ngày hôm nay chưa? Ninh Thành cạn lời lắc đầu, vô căn hắc thành rõ ràng là địa bàn của hắn. Hắn cứu Dịch Chúc Chúc, đưa nàng về đó tu luyện, chớp mắt một cái, vô căn hắc thành đã trở thành động phủ của nàng, đây là logic chó má gì vậy? Hắn đã gặp qua rất nhiều hạng người không giảng đạo lý, nhưng chưa từng thấy ai mặt dày và không giảng đạo lý như Dịch Chúc Chúc. Với tu vi vĩnh hằng hậu kỳ của nàng, muốn nhìn thấu thực lực của Ninh Thành thì còn kém rất xa. Ninh Thành cũng lười để ý tới nữ tử này. Đợi khi hắn ra tay, hắn sẽ khiến tất cả những kẻ tới đây hóa thành tro bụi. Khi đó thì hắn sẽ đi Điệp Sơn một chuyến, triệt để xóa sổ nó luôn. Hắn tiêu diệt tu sĩ thủ hộ ở Cức Sỉ Hồ, phong ấn Cức Sỉ Hồ rồi mới tới đây. Thời gian trước sau rất ngắn. Ninh Thành dự đoán là Dịch Chúc Chúc hiện tại còn chưa nhận được tin tức. Thấy Ninh Thành không nói lời nào, Dịch Chúc Chúc càng thêm cười lạnh. Hôm nay, ta mang tới 10 vị cường giả vĩnh hằng cảnh và đông đảo cường giả trận đạo. Ninh Thành, ngươi hôm nay sẽ tận mắt nhìn thấy ta làm thế nào xóa sổ Giang Châu Tinh của ngươi khỏi cái tinh không này. Nữ tử kia là đạo lữ của ngươi phải không? Ta sẽ cho ngươi nếm trải hận ý khi thấy đạo lữ của mình bị giết ngay trước mặt. Sát cơ của Ninh Thành đại thịnh. Kỳ Lạc Phi dù sao năm đó cũng có ơn dưỡng dục đối với Dịch Chúc Chúc, nữ tử này cư nhiên đối với Kỳ Lạc Phi độc ác như thế. Loại người này sống ở trên đời đúng là phí phạm tài nguyên của tinh không. Ngay khi Ninh Thành muốn giơ tay bóp chết Dịch Chúc Chúc thì một chiếc phi thuyền lao xéo tới. Ninh Thành đã sớm nhìn rõ người trong phi thuyền, theo bản năng dừng tay lại. Phi thuyền còn chưa lao tới gần thì một nữ tử đã từ trên phi thuyền bay ra, bỉ thiết hô lên, "Chúc chúc, con không thể ra tay với Giang Châu Tinh. Nếu con dám ra tay với Giang Châu Tinh, ta và phụ thân con sẽ chết ngay ở đây. Con đây là vong ân bội nghĩa. Con có biết năm đó nếu không có Ninh Thành thì con đã sớm chết rồi. Nếu không có Ninh Thành, ta và phụ thân con cũng đã chết từ lâu. Con không thể làm như vậy." Theo sau nữ tử này là một nam tử trung niên, Ninh Thành thấp thoáng nhận ra là phụ thân của Dịch Trúc Trúc, gọi là Dịch Cẩm. Tuy nhiên lúc này Dịch Cẩm mặt đầy tang thương, thậm chí sống còn không bằng lúc trước, tu vi loanh quanh ở tụ tinh cảnh. Ngược lại còn không bằng thê tử quán là Thường Mạn Âm. Tu vi của Thường Mạn Âm đã đạt tới tinh kiều cảnh. Dịch Cẩm và Thường Mạn Âm đều không thấy Ninh Thành, họ chỉ muốn ngăn cản Dịch Trúc Trúc. Dịch Cẩm thậm chí ngay cả lời cũng không muốn nói. Hắn cảm thấy mình cả đời không thẹn với lương tâm, vậy mà lại sinh ra một đứa con gái mất dạy như thế này. Trong mắt của Dịch Trúc Trúc xẹt qua một tia phức tạp. Nàng đối với phụ mẫu của mình vẫn rất để tâm. Nếu không phải phụ mẫu nhiều lần ngăn cản, nàng nói không chừng đã sớm hủy diệt Giang Châu Tinh. Hiện tại diệt cũng tốt, ít nhất bây giờ có thể để Ninh Thành tận mắt nhìn thấy Dịch Trúc Trúc nàng báo thủ cho Hằng Ca như thế nào. Nương, năm đó Ninh Thành giết chết Hằng Ca, người cũng ở bên cạnh nhìn thấy rồi. Con đã cầu xin hắn như thế nào, nhưng hắn có một chút mềm lòng nào không? Hắn đã phớt lờ tiếng gào khóc và sự bi thương của con, vẫn để Hằng Ca phải sống sờ sờ dãy ruộng mà chết. Hôm nay con muốn để hắn tận mắt nhìn thấy, con làm thế nào để đảo lữ của hắn, chết ngay trước mặt hắn. Con im miệng đi. Thường Mạn Âm tức đến mặt mũi trắng bệch. Dịch Trúc Trúc, nếu như con còn một chút lương tâm thì không nên nói ra những lời này. Năm đó nam tử kia là lừa gạt con, lợi dụng sự vô tri của con để tu luyện tại Vô Căn Hắc Thành. Hơn nữa hắn còn ám hại thê tử của Ninh Thành là Kỷ Lạc Phi, lừa Lạc Phi muội tử vào trong Phong Bạo Chi Kiều. Nếu như không phải Ninh Thành kịp thời trở về thì Lạc Phi muội tử đã sớm bị hắn hại chết, con còn dám giúp hắn nói chuyện. Nếu như không phải Ninh Thành giết hắn thì con có ngày hôm nay sao? Nếu không phải Ninh Thành cứu gia đình chúng ta cũng không có được ngày hôm nay. Dịch Trúc Trúc không tiếp tục trả lời Thường Mạn Âm mà bước ra khỏi phi thuyền, đáp xuống hư không, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Ninh Thành, hôm nay ta sẽ cho người thấy, Dịch Trúc Trúc ta là kẻ ghi thủ. Ninh Thành cười lạnh một tiếng. Dịch Trúc Trúc người ghi thủ, vong ân bội nghĩa, thì ngươi không cần phải nói, ta cũng đã sớm biết rồi. Thường Mạn Âm và Dịch Cẩm lúc này mới nhìn thấy Ninh Thành, sắc mặt hai người lập tức càng thêm tái nhợt. Nếu tự sát mà có thể giúp họ giữ lại thể diện, thì nó không chừng cả hai đã tự sát. Ninh Huynh, thật xin lỗi, ta... Dịch Cẩm là một đại nam tử mà cư nhiên không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Trước mặt đứa con gái cường thế Dịch Trúc Trúc, phu thê hắn, thực sự rất nhỏ bé. Ninh Thành phất tay nói, việc này không liên quan đến hai người. Đúng rồi, Yến Tế muốn nói với hai người một tiếng cảm ơn. Trong lúc nói chuyện thì Yến Tế đã từ trong Huyền Hoàng Châu đi ra. Nàng vừa ra thì tu vi liền bị quy tắc thiên địa áp chế ở bán bộ tố đạo. Nhưng Yến Tế không để ý tới những thứ này. Nàng sải bước đi tới trước mặt phu thê Dịch Cẩm, khom người thi lễ. Năm đó đà tạ đại ca và đại tỷ đã trợ ta một tay, nếu không Yến Tế đã sớm hóa thành một bộ xương khô. Phu thê của Dịch Cẩm hổ thẹn đến mức không nói nên lời. Ân huệ của họ đối với Yến Tế thì sao có thể sánh bằng một phần vạn ân huệ của Ninh Thành đối với gia đình họ. A. Đứng sau lưng của Dịch Trúc Trúc, Ân Tú Sơn vừa nhìn thấy Yến Tế lập tức kinh ngạc thốt lên, ánh mắt sáng rực. Trúc Trúc, nữ tử này ta nhìn trúng rồi. Ân Tú Sơn chuyển âm cho Dịch Trúc Trúc. Chỉ là truyền âm của hắn đã rơi thẳng vào tai Ninh Thành. Trong lòng Ninh Thành cười lạnh, đúng là tự tìm đường chết. Dịch Trúc Trúc lúc này ngay cả truyền âm cũng lười truyền. Nhìn trúng thì chính là của nàng. Lát nữa, Kỳ Lạc Phi kia, Ninh Nhược Lan cùng với Yến Tế này, chàng cứ đem đi mà hưởng dụng thoải mái, ta một chút cũng không để ý, chỉ cần trong lòng chàng còn có ta là được. Ân Tú Sơn nhào mắt lại, Trúc Trúc, người ta yêu nhất chính là nàng, cho dù có thêm bao nhiêu nữ tử đi chăng nữa, ta đem về cũng chỉ đóng gạch cho vui thôi. Chỉ có nàng là ái tình duy nhất trong lòng ta, cho dù để ta sống bớt đi vô số năm, ta cũng không thể để nàng chịu đến nửa điểm ủy khuất, nàng nói sao thì ta làm vậy. Được. Chàng đi bắt Ninh Thành kia lại, phế bỏ tay chân quán, sau đó bố trí một tòa khốn trận, để hắn ở trong khốn trận đó từ từ bị thiêu chết. Dịch Trúc Trúc mặt không cảm xúc mà nói. Ninh Thành là vĩnh hằng cảnh thì đã sao? Dịch Trúc Trúc nàng gần như vô địch trong đồng giai. Huống hồ lần này tới đây cường giả vĩnh hằng cảnh không chỉ một hai mà tới 10 vị. Giang Châu Tinh cùng lắm chỉ có một Ninh Thành và một Ninh Nhược Thanh mà thôi. Còn về cái tên đan đế Thương Thái Hỏa kia thì nàng căn bản không để vào trong mắt. Ân Tú Sơn biết là Ninh Thành cường đại. Dù cho hắn hiện tại đã là vĩnh hằng cảnh viên mãn, hắn cũng không dám tự đại. Hắn phất tay một cái, 6 vị cường giả vĩnh hằng cảnh hậu kỳ đồng thời tiến lên. Tú Sơn khốn trụ hắn lại, dùng hỏa thiêu. Thấy ân Tú Sơn động thủ, Dịch Trúc Trúc cũng tế ra pháp bảo, trong mắt nàng xẹt qua một tia điên cuồng và khoái ý trả thù. Nàng đã từng vô số lần nghĩ tới cảnh tượng này, hôm nay thì cuối cùng cũng đã làm được. Nàng cũng biết Ninh Thành cường đại, ra tay chính là để đề phòng có người, ngăn cản ân Tú Sơn đối phó với Ninh Thành. Ninh Thành lắc đầu ra hiệu cho Ninh Nhược Thanh và những người khác không cần động. Hắn ngay cả động cũng không động, chỉ giơ tay ném ra mấy đạo đạo văn. Sáu cường giả vĩnh hằng cảnh xông lên trong nháy mắt, bị 6 đạo đạo văn xé rách thành hư vô, chỉ có mấy chiếc nhẫn rơi vào tay của Thương Thái Hòa rất tự nhiên. Bước chân của Ân Tú Sơn khựng lại, đồng tử quán trong nháy mắt co rút. Xuất thân từ Điệp Sơn, hắn đã thấy qua quá nhiều cường giả, cũng thấy qua quá nhiều thiên tài. Nhưng hắn thực sự chưa từng thấy ai mạnh được bằng 1% của Ninh Thành. Chỉ ném ra mấy đạo đạo văn đã dễ dàng giết chết 6 vị cường giả vĩnh hằng cảnh hậu kỳ. Người đến từ Điệp Sơn xong, Đoạn Ất và Đoạn Văn Bách không nói cho người biết là đừng có trêu chọc vào Giang Châu Tinh của ta sau. Ninh Thành nhìn Ân Tú Sơn đang ngây ra như phỗng, ngữ khí bình thản nói. Nói xong, hắn lại ném ra mấy đạo quy tắc đạo văn, mấy chiếc hư không phi thuyền khổng lồ đậu ở phía xa, ở dưới mấy đạo đạo văn này trực tiếp nổ tung, vô số nhẫn chữ vật bay ra, giống như có người vô hình cầm nó, ném vào tay của Thương Thái Hòa, không sót một cái nào. Còn những người trên mấy chiếc hư không phi thuyền khổng lồ kia thì không có một ai sống sót cả. Tiền bối. Ân Tú Sơn khô khốc gọi một tiếng, ngữ khí mang theo một loại tuyệt vọng và run rẩy. Sự cường đại của Ninh Thành đã vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng quán. E dù là lão tổ Điệp Sơn có tới đây thì cũng bị Ninh Thành bóp chết. Thủ đoạn của Ninh Thành hắn đang nghe qua, hắn bỗng nhiên có chút hận Dịch Trúc Trúc, không dùng phương thức chuyển âm để nói chuyện với hắn, ngược lại là trực tiếp nói là để hắn mang thê tử của Ninh Thành đi. Nếu không phải Dịch Trúc Trúc nói vậy thì có lẽ hắn còn có thể cầu xin tha thứ. Ninh Thành không để ý tới Ân Tú Sơn, ở trong hư không chộp lấy Ân Tú Sơn quẳng ra ngoài, sau đó một đoàn hỏa cầu bùng cháy quanh Ân Tú Sơn. Ân Tú Sơn như một con thú dữ bị nhốt trong đó dãy giụa, nhưng dù có dãy thế nào thì cũng không thể dịch chuyển nửa phân. Không để ý tới Ân Tú Sơn đang dãy giụa, Ninh Thành ngẩng đầu nhìn Dịch Trúc Trúc. Ta vừa rồi lại không cẩn thận dùng cùng một phương pháp giết chết tình nhân của ngươi. Nói thật lòng, câu hỏi vừa rồi của ngươi thực sự rất đúng, ta quả thực chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay. Ta sẽ dùng cùng một thủ đoạn, cùng một phương thức, giết chết cùng một gã tình nhân của ngươi. Vốn dĩ ngươi còn có thể tìm thêm nhiều tình nhân nữa tới để ta giết. Đáng tiếc là ngươi lại không còn cơ hội nữa. Dịch Trúc Trúc mặt xám như tro nhìn Ninh Thành. Nàng cũng biết Ninh Thành mạnh, nhưng theo nàng thấy, Ninh Thành có mạnh đến mấy thì cùng lắm cũng chỉ tương đương với nàng. Mà hôm nay nàng và Ân Tú Sơn đã mang tới 10 vị vĩnh hằng tinh không đế. Vậy mà bây giờ, mấy vị tinh không đế ngay cả cơ hội ra tay cũng không có đã bị Ninh Thành xóa sổ. Cùng một phương thức, cùng một thủ đoạn, giết chết cùng một hạng người của hắn. Đối với cái chết của Ân Tú Sơn, nàng không đau lòng như cái chết của Hằng Ca, nhưng Ân Tú Sơn cũng là nam tử mang lại khoái lạc cho nàng, cũng bị Ninh Thành giết chết. Giờ phút này phản ứng của Dịch Trúc Trúc cư nhiên khác với lần trước. Lần đầu tiên Hằng Ca của nàng bị giết, trong lòng chỉ có hai chữ hận thù, muốn giết chết Ninh Thành, muốn ở trước mặt Ninh Thành cũng sỉ nhục hắn như vậy. Còn lần này nàng ngoài sợ hãi thì vẫn là sợ hãi. Giống như bất luận lúc nào nàng gặp Ninh Thành đều là tồn tại không thể chiến thắng, nàng chỉ có cơ hội chờ chết mà thôi. Tiếng ai oán của Ân Tú Sơn biến mất, Ninh Thành chậm rãi giơ tay lên, Dịch Trúc Trúc toàn thân run rẩy, sự áp bách vô tận chuyển tới. Nàng biết mình ngay cả tư cách phản kháng cũng không có, tu vi của nàng và Ninh Thành chênh lệch nhau đúng 4 chữ thôi, là một trời một vực. Dịch Cẩm và Thường Bản Âm bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Ninh Thành. Hai người chỉ biết rời lệ, một chữ cũng không thể nói ra. Ninh Thành hiểu ý của họ mà lắc đầu, hết sức xin lỗi. Lần này ta không thể tha cho nàng, nàng đã chạm tới giới hạn cuối cùng của ta. Bất luận kẻ nào dám làm như vậy, ta đều sẽ tiêu diệt. Ninh Thành, cho dù ta chết cũng không buông tha cho ngươi. Ngươi ỷ vào có chút ân huệ với ta mà giết đạo lữ của ta, đuổi ta rời đi, ta hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi. Dịch Trúc Trúc bỗng điên cuồng gào thét, trên mặt vặn vẹo một biểu cảm dữ tợn. Một đạo tiên huyết bắn ra, tiếng nói của Dịch Trúc Trúc đột ngột dừng lại. Pháp bảo trong tay Thưởng Mạn Âm trực tiếp đánh vào cơ thể Dịch Trúc Trúc. Ngay cả nguyên thần của Dịch Trúc Trúc cũng bị Thưởng Mạn Âm cưỡng ép xé rách. Ninh Thành không nói gì, cũng không động. Khi Thưởng Mạn Âm ra tay, hắn vốn có thể ngăn cản. Nhưng hắn chỉ trói buộc Dịch Trúc Trúc chứ không hề ngăn cản. Sự điên cuồng của Dịch Trúc Trúc chết không đáng tiếc. Thường Mạn Âm tự ra tay giết con gái. Theo như nàng thấy, đây là vẫn muốn cứu con gái của mình. Trên người của Thường Mạn Âm lúc này vương đầy máu tươi, quỳ dạp xuống bên cạnh thi thể của Dịch Trúc Trúc. Ninh Thành nhìn rõ Thường Mạn Âm đã thu lại một tia thần hồn của Dịch Trúc Trúc, hắn cũng không nói gì. Hắn đoán không sai, Thường Mạn Âm thông qua việc tự mình ra tay để giữ lại một tia thần hồn của con gái. Mặc dù hắn biết tia thần hồn này rất khó để cho Dịch Trúc Trúc sống lại. Là phụ mẫu của Dịch Trúc Trúc, Ninh Thành thấu hiểu tình cảm của Thường Mạn Âm và Dịch Cẩm dành cho nàng. Hắn có thể dễ dàng khiến Dịch Trúc Trúc thần hồn câu diệt, nhưng lại không thể đối diện với tình thương yêu của người mẹ dành cho con gái. Đối với Thường Mạn Âm mà nói, Dịch Trúc Trúc có muôn vàn điều ác thì chung quy vẫn là con gái của bà. Là miếng thịt trên người bà, là một tay bà ôm ấp mà nuôi nấng. Dịch Cẩm nhìn thế tử tự tay giết chết con gái, mái tóc trong nháy mắt bạc trắng đi. Cái loại thảm kịch nhân luân này cư nhiên lại xảy ra trên người hắn. Yến Tế lau nước mắt thực sự không nhịn được. Tiểu Thành, bọn họ... Ninh Thành cũng biết Yến Tế, cũng nhìn thấy Thường Mạn Âm giữ lại một tia thần hồn cho con gái. Nàng nhớ tới sự giúp đỡ của Thường Mạn Âm đối với mình, thực sự không đành lòng để Ninh Thành tiêu diệt nốt tia thần hồn đó. Với năng lực của phu thê Thường Mạn Âm và Dịch Cẩm, cho dù cứu sống được Dịch Trúc Trúc, Dịch Trúc Trúc cũng không còn tư chất như cũ. Có lẽ như vậy, đối với phu thê của Dịch Cẩm thì sẽ tốt hơn. Ninh Thành thở dài một tiếng. Thường tỷ, tỷ và Dịch Huynh đi đi. Kẻ quên ơn rất nhiều, cũng không thiếu một mình nàng. Quên ơn cũng được, nhưng đừng có mất dạy, ơn đền oán trả. Dịch Trúc Trúc có thể tu luyện nhanh như vậy thì trên người chắc chắn có trọng bảo. Tuy nhiên Ninh Thành cũng không lục soát làm gì. Dịch Trúc Trúc cho dù có trọng bảo thì cũng sẽ rơi vào người phụ mẫu của nàng thôi. Thường Mạn Âm và Dịch Cẩm sắc mặt tái nhợt, đều biết một chút động tác của mình không giấu nổi Ninh Thành. Ninh Thành chung quy không tiêu diệt nốt tia thần hồn kia để cho con gái họ có một chút cơ hội luân hồi trọng sinh. Hai người đối với Ninh Thành khom người thi lễ, liền mang theo thi thể của Dịch Trúc Trúc xoay người rời đi, rồi biến mất trong hư không mờ mịt. Mọi người đều hết sức mặc nhiên, kẻ luôn đòi tiêu diệt Giang Châu Tinh, muốn biến Giang Châu Tinh thành tro bụi là Dịch Trúc Trúc đã bị giết. Nhưng trong lòng mọi người lại không có cái loại khoái ý báo thù đó. Tất cả mọi người đều bị tình yêu của phu thê Thường Mạn Âm dành cho con gái, làm cho có chút nhói lòng. Cho dù có tệ bạc thế nào thì đó cũng là con gái của mình. Và xưa nay, các cụ luôn nói không sai, chỉ có cha mẹ mới có thể dành cho con một loại tình yêu gọi là vô điều kiện, không có bất cứ lý do gì cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.